Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3491 mới ngũ đế tập kết. Người đang ép tuy ô. Ách Hạ Thiên lập tức xứng sở, thủ đoạn lớn như vậy. Không đơn thuần là thủ đoạn lớn như vậy, còn có tân nhân loại khu vực hết thảy 70 tên cấp SS lính đánh thuê báo danh, muốn cùng đi thảo phạt nơi đó. Yến Đan Đế nói. Cần phải như vậy tốn công tốn sức sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Yến Đan Đế. Đương nhiên dùng, hiện tại chiến đấu đã không phải là một người hai người chiến đấu, cũng không phải một cái thế lực hai cái thế lực chiến đấu, mà là tân nhân loại khu vực tất cả mọi người chiến đấu. Hiện tại toàn bộ tân nhân loại khu vực đã tất cả đều chịu ảnh hưởng, tử vong nhân số đạt tới tân nhân loại từ trước tới nay cao nhất một lần. Yến Đan Đế nói. Thế nhưng là người này cũng quá là nhiều một điểm đi, nhiều cao thủ như vậy đã đầy đủ bình định bất kỳ thế lực nào, liền xem như Vương Bảo ở đây, cái kia chỉ sợ cũng phải liền chạy trốn cơ hội đều không có đi. Hạ Thiên cảm giác 10 phần im lặng, nhiều như vậy siêu cấp cao thủ đồng loạt ra tay, cái kia có thể nói là phi thường hùng vĩ a. Tuyệt đối không thể khinh thường, từ hiện tại quy mô xem ra, coi như thật là Izanagi đế, như vậy hắn chỉ sợ cũng đã biến thành quái vật. Yến Đan Đế giải thích nói. Đúng rồi, Vũ Vương đâu, lần này hắn tham chiến sao cửu đỉnh môn? Ai dẫn đội? Hạ Thiên hỏi. Vũ Vương nhưng là chân chính vương bài nhân vật, tân nhân loại khu vực đệ nhất cao thủ, cả nhân giới công nhận siêu cấp nhân vật, thậm chí hắn tuổi trẻ thời điểm vẫn là nhân giới đệ nhất cao thủ. Liền xem như ma giới giới chủ Vương Bảo cũng không dám xem thường hắn. Cửu đỉnh môn lần này vẫn là Vũ Hoàng dẫn đội, Vũ Vương thụ thương. Yến Đan Đế giải thích nói. Vũ Vương thụ thương làm sao có thể, ai có thể tổn thương Vũ Vương? Hạ Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Nghe nói là yêu giới hành trình bị thương, hiện tại chính bí mật an dưỡng đâu? Yến Đan Đế nói. À, vậy được rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này là Vũ Hoàng dẫn đội, xuất chiến nhân viên là ngũ đế, ngũ đại cấp SS lính đánh thuê cùng thế lực khác 70 tên cấp SS lính đánh thuê, cộng thêm chúng ta những thế lực này cửu đỉnh cao thủ, hết thảy khoảng 4.000 người. Yến Đan Đế nói. Cần dẫn người làm sao không cho ta biết một tiếng? Hạ Thiên cũng không phải ngồi mắt ăn bát vàng cái chủng loại kia người. Người Minh Vương Thành còn tại kiến thiết bên trong, căn cơ còn thấp, chính là dùng người thời điểm. Cho nên chúng ta mấy cái quyết định, để ngươi người ở nơi đó thủ thành đi, có ngươi như vậy đủ rồi. Lại nói, nếu như không phải dựa vào thanh danh của ngươi, cái kia hơn 70 tên cấp SS lính đánh thuê cũng không nhất định sẽ đến, vì lẽ đó như thế tính toán, chúng ta vẫn là chiếm ngươi tiện nghi đâu. Yến Đan Đế mỉm cười. Tốt ha, vậy ta chỉ có một người phát huy ra toàn đội người thực lực đi. Hạ Thiên nói. Ha ha. Chúng ta thế nhưng là đều chờ đợi nhìn ngươi lần này ma giới hành trình trở về thành quả đâu. Yến Đan Đế vui đùa nói. Trước đó trận chiến kia, có thể nói là Hạ Thiên cứu được bọn hắn, mà lại cuối cùng cũng là Hạ Thiên đem Vương Bảo hư ảnh xử lý. Mặc dù cuối cùng bị Vương Bảo nhốt vào giáp phùng ngục giam, nhưng Hạ Thiên cũng là bằng vào sức một mình trực tiếp hủy trong tam giới kinh khủng nhất giáp phùng ngục giam, đồng thời quét ngang ma giới, đồng thời bình an trở về. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên thanh danh tuyệt đối là ngũ đế bên trong vang dội nhất, nếu như dựa theo cả nhân giới đến nói, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Vương có thể ngăn chặn Hạ Thiên một đầu đi. Vì lẽ đó lần này chinh chiến vừa nhắc tới Hạ Thiên, nhiều như vậy cấp SS lính đánh thuê mới có thể chủ động xuất chiến. Bởi vì bọn hắn cảm giác đi theo Hạ Thiên xuất chiến sẽ càng thêm có bảo hiểm tính. Đương nhiên, người lãnh đạo nhất định phải là cửu đỉnh môn Vũ Hoàng. Bởi vì cửu đỉnh môn là tân nhân loại đệ nhất đại thế lực, vì lẽ đó điểm này là sẽ không thay đổi. Kỳ thật liền xem như để Hạ Thiên làm người lãnh đạo này, hắn cũng tuyệt đối không yêu làm, hắn người này chính là như vậy, có thể bớt lo một điểm, vậy liền tuyệt đối sẽ không đi quan tâm. Nhàn nhã mới là mục tiêu của hắn. Hiện tại có người nào tới rồi sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi là người thứ nhất, bất quá những người khác cũng không xê xích gì nhiều. Định tập hợp ngày tháng là 7 ngày sau. Yến Đan Đế nói. À, Vậy cái này mấy ngày ngươi nhưng phải rượu ngon thịt ngon cung cấp ta a, ta thế nhưng là phi thường có thể ăn. Hạ Thiên mỉm cười. Yên tâm đi, biết ngươi muốn tới, ta mời tới tốt nhất đầu bếp, còn gọi người đem tất cả chân tàng rượu ngon đều lấy ra. Yến Đan Đế hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Tốt, vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên có chút chắp tay. Khách khí với ta cái gì, đúng, bên cạnh ngươi vị huynh đệ kia là Yến Đan Đế đột nhiên nhìn về phía lão quái vật. Ách Hạ Thiên cũng là sững sờ, bởi vì hắn không biết nên giải thích thế nào uy, ngươi còn có thể nhớ kỹ tên của ngươi sao? Không thể, lão quái vật lắc đầu. Đã ngươi nhớ không được, vậy liền cùng ta một cái họ đi, ta họ Hạ, danh tự liền gọi Hạ Càn Khôn đi. Hạ Thiên cho lão quái vật lấy được danh tự chính là Càn Khôn ấn ý tứ. Tùy tiện, lão quái vật mười phần tùy ý nói. Các ngươi đây là, Yến Đan Đế lập tức sững sờ. Đây là ta một cái lão bằng hiếu, năm đó bị Vũ Vương phong ấn nhân chi một, hiện tại ta cho hắn phóng xuất, muốn mang hắn nhìn xem thế giới bên ngoài, bất quá thời gian quá lâu, hắn đã cái gì đều không nhớ rõ. Hạ Thiên không chút nào giấu giếm, hắn hiện tại đã không phải là năm đó hắn, trước kia hắn cái gì cũng không dám nói, chỉ lo lắng bị người ta biết về sau, gặp truy sát, nhưng là bây giờ ai dám ai giết hắn. Bằng hiếu của hắn nghĩ thả, vậy hắn liền thả, ai cũng không xen vào. À, nói như vậy, lại là một vị tiền bối. Yến Đan Đế vội vàng chắp tay. Tiền bối cái gì, đừng khách khí với hắn, dù sao hắn cái gì đều không nhớ rõ. Hạ Thiên vui đùa nói. Lão quái vật liền điểm ấy tốt, mặc dù hắn không quá có thể nghe hiểu Hạ Thiên nói đùa, nhưng là không quản Hạ Thiên nói thế nào, hắn cũng không tức giận. Hắn lúc này phảng phất như là tại từng chút một thích ứng xã hội này. Mời đi Yến Đan Đế làm một cái xin mời động tác. Tập hợp. Đại tập hợp. Hai người này lại tới đây người đã là càng ngày càng nhiều, mà lại nghe được Hạ Thiên tới tin tức về sau, bọn hắn cũng là nhao nhao tiến lên cùng Hạ Thiên bắt chuyện. Mặc dù Hạ Thiên không thế nào thích cùng những người này ở đây nơi này hỏi han ân cần, nhưng hắn vẫn là nhất nhất đáp lại, đồng thời cùng người nơi này uống. Người nơi này vừa nhìn thấy Hạ Thiên như thế hiền hòa, cũng là từ đáy lòng bắt đầu kính nể lên Hạ Thiên. Ngay tại tất cả mọi người ở đây lẫn nhau câu thông thời điểm. Một tin tức quan trọng truyền đến. Mới ngũ đế tập hợp. Năm người toàn bộ đến đông đủ. Trường hợp như vậy có thể cũng ít khi thấy a. Làm năm người đến đầy đủ đủ thời điểm, những người khác cơ hồ cũng đã tất cả đều đến nơi đây, thế là Yến Đan Đế mở một trận tập hợp yến hội. Tại yến hội đại đường chỗ, ngũ đế ngồi ngay ngắn ở phía trên. Uy, ta nói, các ngươi có cần hay không làm như thế lớn phô trương a? Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Trước khi xuất chiến, sĩ khí trọng yếu nhất, những này là nhất định phải có. Vũ Hoàng nói. A, đúng, đoạn thời gian trước ta đụng phải Vũ Hân, nàng nói muốn phải đến chúng ta Minh Vương Thành sinh hoạt, người có cái gì dị nghị sao có liền giữ lại. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Muốn người. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất cùng Vũ Hoàng chính diện muốn người. Hết chương 3491. Chương 3492 cường đại nhất đội. Người đang ép tuy ô. Thế nào, hiện tại biến thành ngũ đế, liền bắt đầu cùng ta muốn người thật sao? Vũ Hoàng mặt không thay đổi nói. Hắn người này đặc điểm lớn nhất chính là hết thảy lấy lợi ích làm đầu, đồng thời hắn người này phi thường thích sĩ diện. Hắn cho rằng cửu đỉnh môn là tân nhân loại thủ lĩnh, hắn lại là cửu đỉnh môn môn chủ, vậy dĩ nhiên là nhất định phải nhận tất cả mọi người tôn kính. Vậy ngươi coi như muốn người đi, Hạ Thiên nói. Muốn người, vậy ngươi muốn trước muốn qua Đa Bảo đạo nhân một cửa ải kia. Vũ Hoàng lạnh lùng nói. Hắn câu nói này nói phi thường khôn khéo. Một mặt là đem chiến hỏa chuyển rời đến Đa Bảo đạo nhân trên thân, một mặt khác cũng coi là cho Hạ Thiên mặt mũi. À, vậy ta coi như ngươi là đồng ý, về phần Đa Bảo đạo nhân nơi đó, nếu như hắn có nhiều việc, vậy ta liền xử lý hắn tốt. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đa Bảo đạo nhân, chính nghĩa chi đô thập đại thánh quân một trong. Có thể nói là cao cao tại thượng nhân vật. Tại cả nhân giới đều là siêu nhất lưu cao thủ. Dám thuận miệng nói giết hắn người, chỉ sợ toàn bộ trung tam giới cũng không có mấy cái. nhưng Hạ Thiên không chút nào không sợ. Tốt, ta sẽ nguyên thoại nói cho hắn biết, Vũ Hoàng nói. Hắn cầm Hạ Thiên không có cách, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể để Đa Bảo đạo nhân cùng Hạ Thiên trao đổi. Đã nhiều năm như vậy, dám cùng Vũ Hoàng yếu nhân, người tuyệt đối là cái thứ nhất. Doanh Chính Đế mỉm cười. Không sai, Vũ Hoàng tại mặt mũi phương diện này, đây tuyệt đối là một cái bá đạo người. Thế nhưng là lần này hắn lại tại phương diện này cho Hạ Thiên mặt mũi. Đúng vậy a, Vũ Hoàng những năm này thế nhưng là không ít cùng chúng ta sĩ diện, ngay tại ngươi cái này ném đi mặt mũi. Vũ Đế mở miệng nói ra. Dừng a, Vũ Hoàng nhếch miệng. Nhìn xem Ngũ Đế ở đây giao lưu, người phía dưới tự nhiên là không dám đánh nước mất, đều đang yên lặng nghe, bất quá theo mấy người trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể nghe ra hiện tại Hạ Thiên thân phận và địa vị, còn có Hạ Thiên thực lực. Dám thuận miệng nói muốn giết Đa Bảo đạo nhân, cái này đủ để chứng minh Hạ Thiên hiện tại đối với mình thực lực đến tột cùng là cỡ nào có tự tin. Ha ha, trò đùa cũng đừng mở, Vũ Hoàng, người cũng nên chỉ định một chút kế hoạch tác chiến. Yến Đan Đế xảo diệu rời đi chủ đề, dạng này tất cả mọi người sẽ không đả thương hòa khí. Vũ Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó hắn đứng lên đầu tiên cảm tạ các vị có thể triệu tập mà đến. Tân nhân loại khu vực lúc này chính diện gặp lớn nhất từ trước tới nay một lần tai nạn, Izanagi Đế thế lực xuống mấy ngàn vạn con dân tất cả đều bạo động, mà lại bọn hắn những người này cũng đều là bị cái gì lây nhiễm đồng dạng, hoàn toàn chính là tử sĩ. Không e ngại sinh tử, mặc dù người của chúng ta cũng không ít, nhưng không đáng cùng bọn hắn đi dùng mệnh đổi mạng, mà lại bọn hắn từng cái tiềm lực cũng đều là bị khai quật ra 4500 bộ dáng, mặc dù qua đi mấy ngày liền sẽ lập tức tử vong, nhưng là tại tác chiến thời điểm, bọn hắn thực lực cũng đều trở nên phi thường cường hãn. Nghe được Vũ Hoàng, đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn mà thôi đều phát hiện những người này tình trạng. Cho đến bây giờ, tử vong nhân số còn đang không ngừng gia tăng, có thể nói, đây là một trận tai nạn, mà thân là tân nhân loại lãnh tụ chúng ta, nhất định phải cứu vãn đây hết thảy, kết thúc đây hết thảy, chính diện khai chiến tuyệt đối không được, như thế sẽ để cho tân nhân loại khu vực triệt để biến thành tai nạn chi địa, vì lẽ đó bắt giặc trước bắt vua, ta cùng cái khác tứ đế nghiên cứu quyết định, lần này chúng ta chủ động xuất kích, công kích tai nạn trung tâm, vì lẽ đó lần này cần mọi người trợ giúp. Vũ Hoàng đúng là một cái thích hợp diễn thuyết người, hắn mấy câu liền để hiện trường người nhiệt huyết sôi trào. Mà lại Hạ Thiên tin tưởng, những lời này nếu như biến thành người khác nói, cũng tuyệt đối nói không nên lời Vũ Hoàng dạng này khí thế. Chúng ta nghe theo Ngũ Đế phân phó, người phía dưới hô. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta cho rằng chúng ta hiện tại liền muốn xuất phát, bởi vì ban đêm một ngày, liền sẽ có không ít con dân chết bởi tràng tai nạn này bên trong. Về phần lần này tác chiến phương án rất đơn giản, mục tiêu của chúng ta là Uy Hổ Sơn, trên đường đi những nơi đi qua chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vũ Hoàng trực tiếp hô. Bọn hắn cái này đại đội ngũ là mạnh nhất đại đội ngũ. Nhân số đông đảo, cao thủ đông đảo, mỗi người đều có được đỉnh phong nhất thực lực. Thuần một sắc cửu đỉnh trở lên cao thủ, mà lại cấp SS trở lên thực lực người hết thảy 81 người. Dạng này đội ngũ, thực sự là quá mạnh. Cũng trách không được Vũ Hoàng sẽ trực tiếp như thế bạo lực nói thần cản giết thần, Phật làm giết Phật. Dạng này đội ngũ thật sự chính là không quản người nào ngăn cản, tất cả đều là hết thảy giết chết. Bởi vì Uy Hổ Sơn nơi đó là địch nhân trung tâm, vì lẽ đó cái kia phụ cận truyền tống trận sớm đã bị phá hư hầu như không còn. Tỏa kỵ. Bọn hắn cái này trùng trùng điệp điệp hơn 4.000 cao thủ liền ngồi tỏa kỵ hướng về Uy Hổ Sơn tiến đến. Bạch Khởi tướng quân, Uy Hổ Sơn sau cái kia vách núi xung quanh có cái gì đặc điểm sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Khởi hỏi, lần trước chính là Bạch Khởi đem Izanagi Đế đánh vào vách núi. Nghĩa Đế tiên sinh, nơi đó đặc điểm xác thực có mấy cái. Thứ nhất, vách núi sâu không thấy đáy, ta thử qua đem tảng đá ném xuống. Kết quả phát hiện, cuối cùng cũng nghe không đến tảng đá thanh âm, mà lại cái kia phụ cận cây cối là hướng phía dưới dài, còn có vách núi dài đến mấy trăm vạn cây số, hai đầu không có một ngọn cỏ. Bạch Khởi giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cơ hồ đã có thể đoán được nơi đó là cái gì tình huống. khẳng định là cùng ma giới cái kia vách núi không sai biệt lắm. Dưới đáy nhất định là vì phong ấn một loại nào đó quái vật mà thiết định phong ấn, về phần Izanagi đế, hắn rơi vào phía dưới hẳn là giống như Hạ Thiên tình huống, không có ngã chết, đồng thời bằng vào năng lực của mình cùng vận khí ở phía dưới tìm được bảo tàng, từ đó thu hoạch được khống chế người khác năng lực. Uy Hổ Sơn. Nghe nói nơi này là lão hổ nhạc viên, bên trong sinh tồn lấy mấy vạn đầu cự hổ, thế nhưng là bây giờ nơi đó đã một đầu còn sống hoang thú cũng không có, triệt để biến thành tử địa. Trải qua trên đường đi sát phạt, Hạ Thiên bọn hắn dùng thời gian 10 ngày liền đến Uy Hổ Sơn phía dưới. Nơi này chính là Uy Hổ Sơn, phía trước chính là địch nhân công kích trung tâm. Vũ Hoàng lấy ra địa đồ. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ, người phía trước giống như hơi nhiều a? Yến Đan Đế nhìn về phía Vũ Hoàng hỏi. Không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh tới, không quản bao nhiêu người, chúng ta đều phải đánh vào đi, trung tâm nhất vị trí chính là vách núi sở tại địa, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tới gần nơi đó mới có thể biết tình huống cụ thể. Vũ Hoàng nói, sau đó hắn thu hồi địa đồ, dự định tiến lên. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nào? Vũ Hoàng không hiểu hỏi. Các ngươi liền không có phát hiện nơi này thật kỳ quái sao? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Đám người lông mày đồng thời nhíu một cái. Ngươi nói là nơi này không có người? Vũ Đế đột nhiên kịp phản ứng. Không sai, phụ cận tất cả địa phương tất cả đều có người, chỉ có Uy Hổ Sơn không ai, những cái kia tử sĩ đều là cố ý lách qua nơi này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Vũ Hoàng cũng là sững sờ. Không, những cái kia tử sĩ hiển nhiên là phi thường kiêng kỵ nơi này, nói cách khác, địch nhân liền trên Uy Hổ Sơn. Hết chương 3492. Chương 3493 Tứ Đại Kim Cương. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên, hiện trường mọi người nhất thời giật mình. Địch nhân thế mà trên Uy Hổ Sơn. Hạ Thiên, ngươi xác định sao? Vũ Hoàng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta cũng không phải thần tiên, ta làm sao xác định? Hạ Thiên là một cái duy nhất không có việc gì liền dám đi sang Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cũng là cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào, bởi vì Hạ Thiên lúc nổi danh không sợ trời, không sợ đất, chủ yếu nhất là Hạ Thiên còn đã cứu mệnh của hắn. Tốt a, vậy liền lên núi, ngũ đại cấp SS lính đánh thuê dẫn đầu 5 cái đội ngũ, mỗi tổ đội ngũ cùng 10 cái cấp SS lính đánh thuê, 500 cửu đỉnh cao thủ, từ chung quanh phân bố đi lên, còn lại 20 tên cấp SS lính đánh thuê cùng 1.500 tên cửu đỉnh cao thủ cùng chúng ta 5 cái chính diện đột phá. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lưu thủ, chúng ta cũng không cần người sống, bởi vì nơi này người đã không có nhân tính, bọn hắn đều là bị khống chế. Vũ Hoàng trực tiếp phân phó nói. Vâng, đám người hô. Sau đó đại bộ đội trực tiếp chia làm 6 làn sóng. Cái khác 5 làn sóng theo bên cạnh đi lên, bọn hắn những người này chính diện xung kích. Giết! Vũ Hoàng hét lớn một tiếng, sau đó đám người trực tiếp hướng về trên núi đánh tới. Oanh! Liền tại bọn hắn vọt lên 5 phút tả hữu thời điểm, trước mặt của bọn hắn xuất hiện huyết sắc quái vật, loại quái vật này tựa như là một cái cự đại viên thịt. Khoảng chừng hơn 100 mét cao, nhìn qua vô cùng khủng bố. Thật buồn nôn đồ vật a, các ngươi lên đi. Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nói. Siêu siêu siêu. Cái kia 20 tên cấp SS lính đánh thuê dẫn theo 1.500 tên cửu đỉnh cao thủ trực tiếp giết đi lên. Bọn hắn 5 người là thống soái, tự nhiên không thể tùy tiện liền xuất thủ. Không thể không nói, đám người này thực lực thật là quá mạnh, một cái công kích xuống tới. Cái mới nhìn qua kia vô cùng hùng tráng viên thịt liền trực tiếp bị cắt mở. Nhưng là mở ra về sau, cái kia viên thịt bên trong xuất hiện 3-4 ngàn người, cái này 3-4 ngàn người trên thân mặc thống nhất quần áo, hai mắt đỏ bừng. Giết! Tập kích! Chẳng ai ngờ rằng cái này to lớn viên thịt bên trong thế mà còn ẩn giấu đi người. Lập tức đội hình liền bị tách ra. Không cần loạn, dùng tự nhiên chi lực công kích. Thực lực của những người này đều không mạnh, chỉ cần là tự nhiên chi lực công kích, liền có thể giết bọn họ. Vũ Hoàng trực tiếp hạ lệnh. Nghe được Vũ Hoàng mệnh lệnh, người chung quanh tất cả đều bắt đầu sử dụng tự nhiên chi lực công kích. Bất quá người ở bên trong hiển nhiên cũng đều là tử sĩ bên trong tử sĩ, bọn hắn từng cái ra sức xông về phía trước, cho dù là gãy chi, cũng tuyệt đối không có ảnh hưởng đến bọn hắn vào tới trước, chỉ cần còn có một cái khẩu khí tại, bọn hắn liền sẽ suy nghĩ biện pháp diệt sát trước mặt những cao thủ này. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Nghe được tiếng kêu thảm thiết thời điểm, đám người lông mày đều là nhíu một cái, bởi vì những này tử sĩ đã hoàn toàn không có cảm giác đau, cho nên nói, kêu thảm hẳn là bọn hắn trong những người này phát ra. Đem người bị thương mang về, Vũ Hoàng ra lệnh. Vừa rồi công kích vẫn là có người bị đánh trở tay không kịp. Chiến đấu kéo dài 20 phút tả hữu, mặc dù những người kia đều là tử sĩ, nhưng người chung quanh tất cả đều là cửu đỉnh cao thủ cùng cấp SS lính đánh thuê. Vì lẽ đó rất nhanh bọn hắn liền tất cả đều bị chém giết. Đều nhớ kỹ cho ta, đám người này là tử sĩ, bọn hắn tại thời điểm tiến công đều là không sợ chết, vì lẽ đó nhất định không nên khinh thường, tận lực tránh tử thương xuất hiện. Vũ Hoàng 10 phần uy nghiêm nói, hắn chính là loại kia vương giả tư thái, mỗi lần nói chuyện cũng đều có thể khiến người ta cảm giác được hắn uy nghiêm. Đi thôi, chúng ta đã bị phát hiện. Vừa rồi những người này chỉ là dùng để thăm dò chúng ta, phía trước mới là địa phương náo nhiệt nhất. Hạ Thiên vỗ vỗ Vũ Hoàng bả vai. Tiến lên, Vũ Hoàng la lớn. Đại quân tiếp tục đi tới. Ngọn núi này thật cao a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngừng, Bạch Khởi đột nhiên hô. Làm sao vậy? Bạch Khởi tướng quân Hạ Thiên hỏi, hắn vẫn tương đối thưởng thức Bạch Khởi. Thật nặng sát khí a, Bạch Khởi đột nhiên nói. Ngừng, Doanh Chính Đế vội vàng hô. Người chung quanh cũng là tất cả đều ngừng lại. Bạch Khởi là danh xưng sát thần nhân vật, hắn đối sát khí cảm giác độ là bình thường cao thủ gấp 10, vì lẽ đó chúng ta không cảm giác được sát khí, hắn có thể cảm nhận được, đã hắn cảm nhận được sát khí, như vậy liền chứng minh phụ cận nhất định có vấn đề. Doanh Chính Đế hết sức nghiêm túc nói. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Vũ Hoàng, địch nhân chính là chung quanh thực vật, tảng đá, chỉ cần là công sự che chắn, đều là địch nhân. Vũ Hoàng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Để bọn hắn công kích thử một chút, Hạ Thiên nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, chia ba đội, cho ta thay phiên tiến công chung quanh cây cối, cự thạch, bụi cỏ, còn có, cho ta thông chi cái khác năm chi phân đội, để bọn hắn cũng làm theo. Vũ Hoàng trực tiếp hạ lệnh. Hiu hiu hiu. Một đạo tiếp lấy một đạo công kích từ chung quanh phát ra. Ầm ầm. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời bạo tạc nổi lên bốn phía, máu tươi bắn tung tóe, tất cả mọi người nhìn thấy, địch nhân tất cả đều bị nổ ra tới. Quả nhiên hữu hiệu. Vũ Hoàng trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hắn lớn tiếng la lớn, các huynh đệ, nhất cổ tác khí. Hiện tại chúng ta đã khám phá địch nhân chỗ ẩn thân, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích xuống dưới, như vậy địch nhân căn bản cũng không có phản ứng cơ hội, lần này chúng ta trực tiếp xông lên đỉnh núi. Giết! Nghe được Vũ Hoàng, chung quanh đại bộ đội trực tiếp hướng lên phía trên phóng đi, bọn hắn không ngừng xông, không ngừng công kích nện ở chung quanh bụi cỏ cùng trên cây. Máu tươi bắn tung tóe. Công kích! Vũ Hoàng là bắt lấy địch nhân không cách nào cơ hội phản ứng tiến hành công kích. Mặc dù địch nhân tất cả đều là tử sĩ, nhưng tương tự, địch nhân muốn cải biến chiến lược cũng cơ hồ là không thể nào, liền xem như có người thật có thể khống chế bọn hắn cũng đã không còn kịp rồi, hiện tại biến ảo phương pháp chiến đấu cũng chỉ có thể là bại lộ phương vị của mình. Giết! Sáu cái phương vị đại quân nhất cổ tác khí, vọt thẳng đến ngọn núi đỉnh. Lúc này đỉnh vị trí bên trên. Đây là vật gì? Tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Lúc này trước mặt bọn hắn có một cái cao hơn 5 mét cự đản ngay tại nhảy lên, bên ngoài tất cả đều là huyết sắc, căn bản là thấy không rõ tình huống bên trong. Xung quanh bốn người kia là Izanagi đế thủ xuống tứ đại kim cương, thực lực bình thường, nhưng là thủ đoạn rất nhiều, là một chút phiền toái ra hỏa, về phần cái kia cự đản ta cũng không biết. Bạch Khởi nói, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Izanagi đế thế lực. Tứ đại kim cương đều ở nơi này, vậy chỉ cần là dùng đầu óc nghĩ, nên đoán được cự đản bên trong là cái gì. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vũ Hoàng có chút gật đầu, sau đó vung tay lên giết bọn hắn, hủy cự đản. Hạ Thiên mắt thấu thị cũng là trong nháy mắt nhìn về phía cự đản, sau đó hắn vội vàng hô không thể phá hư cự đản. Hết chương 3493. Chương 3494 xuất kiếm. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, những cái kia dự định vọt tới trước người nhất thời sững sờ. Thế nào đám người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Cái kia cự đản bên trong huyết thủy hẳn là khống chế nơi này những người này hung phạm, mà lại ta hoài nghi truyền bá phương thức là không khí truyền bá, nếu không không có khả năng ảnh hưởng mấy trăm tỷ người. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, theo hắn trên đường tới đến bây giờ, hắn cơ hồ đều là một cái không có chính hình trạng thái. Nhưng là bây giờ hắn lại nghiêm túc. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên nghiêm túc lên, tình huống như vậy khẳng định không tầm thường. Chỉ công kích bốn người này, không cho chạm vào đến cự đản, cũng không thể dùng công kích từ xa, một mặt đụng xấu cự đản. Vũ Hoàng lần nữa hạ lệnh. Giết! Nhiều người như vậy, dễ dàng nhất chiến thắng phương thức chiến đấu chính là công kích từ xa. Nếu như một người một cái tự nhiên chi lực công kích đập tới, như vậy ở giữa bốn người coi như vô cùng khó chịu. Đặc biệt là nơi này nhiều như vậy cấp SS lính đánh thuê, nếu như bọn hắn một người phóng thích một cái cấp SS áo nghĩa, như vậy nơi này sẽ bị san thành bình địa. Thế nhưng là trải qua vừa rồi Hạ Thiên, như vậy người nơi này liền tất cả đều không thể sử dụng tự nhiên chi lực quần công hoặc là cấp SS áo nghĩa. Tứ đại kim cương trong hai mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đột nhiên đối mặt nhiều cao thủ như vậy, trên mặt của bọn hắn thế mà lộ ra là hưng phấn. Không ai có thể ngăn cản kế hoạch của đại nhân, một người trong đó sinh ý khàn khàn, sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Huyết quang lóe lên. Phốc. Một tên cửu đỉnh cao thủ thân thể trực tiếp bị hắn xé thành hai nửa. Thật nhanh, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Cùng lúc đó, cái khác ba người cũng là đồng thời xuất thủ. Thương vong xuất hiện. Tại tứ đại kim cương trước mặt, lớn diện tích thương vong xuất hiện. Bốn người này thực lực được cường hóa cũng không chỉ một chút điểm A. Bạch Khởi nhướng mày, sau đó hắn trực tiếp xông về phía trước. Bạch Khởi một người trong đó trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía Bạch Khởi. Oanh! Hai người lần thứ nhất đối công, đồng thời lui lại. Bạch Khởi lập tức sững sờ, hắn đối tứ đại kim cương thực lực hiểu rõ vô cùng. Bốn người này liền xem như đồng loạt ra tay đối phó mình, cái kia cũng hẳn là không phải là đối thủ của mình mới đúng, nhưng là bây giờ mình thế mà chỉ có thể cùng một người trong đó đánh cái ngang tay. Đạp đạp. Đúng lúc này, chân núi cũng có số lớn cao thủ vọt lên. Chỉ bất quá những người này cũng không phải là Hạ Thiên bọn hắn nhóm này, mà là Izanagi đế thế lực xuống người. Mặc dù Izanagi đế thế lực xuống cao thủ đã tử thương hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn có một ít cửu đỉnh thủ hạ, lúc này xông lên chính là những này cửu đỉnh thủ hạ, mà tình trạng của bọn họ cùng người nơi này đồng dạng, tất cả đều là huyết hồng hai mắt, hiển nhiên là được cường hóa. Những người này tiềm lực đều là bị nháy mắt khai quật ra, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại chính là duy nhất một lần vũ khí chiến đấu, bọn hắn thực lực sẽ bạo tăng, nhưng tương tự, bọn hắn tại chiến đấu về sau cũng sẽ bởi vì tiêu hao tiềm lực mà tử vong. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, đám người trận địa sẵn sàng. Ngũ đại cấp SS lính đánh thuê, các người dẫn người đi cho ta chặn đánh phía dưới đi lên những cao thủ kia, ta không quản các ngươi sử dụng biện pháp gì, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi lên, nhưng là cũng phải ghi nhớ, có thể không chết người liền nhất định không nên chết người. Vũ Hoàng hạ lệnh. Hắn hiểu được, lần này tới người tới chỗ này đều là tân nhân loại tinh nhuệ nhất bộ đội, một khi bọn hắn tử thương số lượng quá lớn, như vậy đối với tân nhân loại đến nói, đó chính là lớn vô cùng tổn thất. Hỗn chiến bắt đầu. Bạch Khởi, người trước kia không phải rất cản rỡ sao, ngươi ngược lại là đánh lại a? Tứ đại kim cương bên trong một người hô. Hiển nhiên bọn hắn cũng không hề hoàn toàn bị khống chế. Người biết rõ mình sẽ chết, còn không ngừng tay sao? Bạch Khởi hỏi. Chết chúng ta cũng không sợ chết, chỉ cần có thể chờ đại nhân xuất thế, như vậy chúng ta cũng giống vậy lại biến thành vĩnh sinh, đến lúc đó chúng ta chính là chân chính vĩnh sinh bất tử người. Người kia thập phần hưng phấn nói. Nghe được hắn, trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra thận trọng thần sắc. Vũ Hoàng, đến nghĩ biện pháp a, xem ra cửa đản bên trong đựng nhất định là Izanagi đế, mà đợi đến hắn phá trứng mà ra một khắc này, sợ rằng sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì a. Yến Đan đế nhìn nói với Vũ Hoàng. Không thể công kích, cũng không thể đánh vỡ, vậy nếu như chúng ta đem cái này cự đản thiêu hủy, hoặc là đóng băng đâu? Vũ Hoàng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tại bất lực nhất thời điểm, hắn trong tiềm thức vẫn là hy vọng Hạ Thiên nói chuyện. Rất nhiều thời điểm, mặc dù bọn hắn ngoài miệng đều rất cố chấp, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất, bọn hắn cũng đều là sẽ tiềm thức đi cầu trợ người mà mình tín nhiệm nhất. Hạ Thiên chính là bọn hắn tín nhiệm nhất người kia. Mặc dù bọn hắn lịch duyệt cũng rất nhiều, nhưng là Hạ Thiên thường thường cũng có thể làm ra nhất ngoài ý liệu sự tình. Không dễ dàng như vậy a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hai bên chiến đấu đều là càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì? Vũ Đế hỏi. Trước xử lý chân núi đi lên những người kia đi, những người kia cũng đều là tử sĩ, thực lực rất mạnh, nếu như chúng ta bị tiền hậu giáp kích, như vậy cuối cùng có thể sẽ chiếm cứ thế yếu, vì lẽ đó trước đem người phía dưới xử lý, vậy coi như là trừ cái gì ngoài ý muốn, cũng tốt cho đám người một cái chạy trốn địa phương, cũng không thể gọi mọi người cùng chúng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Hạ Thiên nói. Hắn là tại vì những người này cân nhắc. Hạ tiên sinh, chúng ta không sợ chết, những người kia đáp lại nói. Không phải sợ chết không sợ chết vấn đề, chúng ta năm cái là tân nhân loại khu vực ngũ đế, trên người của chúng ta gánh vác cuối cùng sứ mệnh, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn, cuối cùng cái này cự đản bên trong không quản xuất hiện cái gì, chúng ta năm cái đều sẽ xuất thủ, nếu có thắng được cơ hội, như vậy tất cả mọi người cùng tiến lên, nếu như không có thắng cơ hội, như vậy liền không cần làm không sợ hy sinh, các ngươi sau khi trở về cũng tốt tiếp tục thủ hộ tân nhân loại khu vực. Hạ Thiên đối bên người bốn người phất phất tay, các ngươi cũng nên động. Siêu siêu siêu siêu. Cùng lúc đó bốn đạo thân ảnh cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Vũ Đế cùng Doanh Chính Đế xông về phía dưới nơi đó, Yến Đan Đế cùng Vũ Hoàng hai người thì là xông về tứ đại kim cương. Hướng phía dưới công kích không cần quan tâm tự nhiên chi lực cùng cấp SS áo nghĩa, có cái gì cho ta ném cái gì, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Vũ Đế la lớn. Lúc này mọi người mới phản ứng được, mặc dù bọn hắn không thể đi công kích cự đản, nhưng bọn hắn lại có thể hướng phía dưới công kích A. Mà có Vũ Hoàng cùng Yến Đan Đế gia nhập chiến đấu, tứ đại kim cương nơi đó cũng là bắt đầu tan tác. Mặc dù bốn người bọn họ tiềm lực đều bị khai quật ra, thực lực cũng là tăng nhiều, nhưng là nơi này cao thủ thực sự là nhiều lắm, đặc biệt là cái này hai đại siêu cấp cao thủ gia nhập về sau, bọn hắn liền càng thêm thảm thiết. Cái kia cùng Bạch Khởi đối chiến người lui về phía sau mấy bước. Các ngươi đều đáng chết, vậy liền đồng quy vu tận đi, hắn vừa mới nói xong, sau đó trong tay xuất hiện một thanh lưỡi dao trực tiếp chém về phía cự đản. Không được, đám người tất cả đều hướng về kia bên trong phóng đi, thế nhưng là bọn hắn khoảng cách cũng không đủ. Giơ cao. Đúng lúc này, Hạ Thiên xuất kiếm. Hết chương 3494. Chương 3495 phần thiên thú. Người đang ép tuy ô. Người kia mục tiêu là cự đản, hắn là muốn đâm rách cự đản, sau đó để cự đản bên trong huyết dịch lây nhiễm nơi này cao thủ. Ngay tại trong tay của hắn lưỡi dao lập tức liền muốn đụng phải cự đản thời điểm. Động tác của hắn ngừng lại. Lúc này, bên cạnh hắn đứng một người. Người này chính là Hạ Thiên, mà Hạ Thiên trong tay cầm một thanh rất mỏng kiếm. Đầu người nọ sọ rơi xuống trên mặt đất. Phốc. Máu tươi từ cổ của hắn bên trong phun tới. Không sai, máu tươi chính là phun ra ngoài. Thật nhanh tất cả mọi người đều nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên vẫn luôn không có xuất thủ, hiện tại hắn rốt cuộc xuất thủ trong nháy mắt đó, liền đem đối phương chém giết. Vũ Đế cùng Doanh Chính Đế mấy người cũng đã giải quyết chiến đấu. Không tệ a. Kiếm pháp thế mà nhanh như vậy, Vũ Đế tán thưởng nói. Đều là gia long, Hạ Thiên thu hồi trong tay thần cơ kiếm, Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt cái này cự đản, đám người cũng đồng dạng là đem ánh mắt rơi vào ở trong tay cự đản bên trên. Hai tay chuẩn bị đi, trước đem nơi này bố trí lên trận pháp, cấm bay, cấm địa tất cả đều bố trí lên, sau đó để mọi người đứng tại các ngõ ngách bên trên, nếu như các người phong ấn thất bại, đối phương phá trứng mà ra, như vậy cũng đừng do dự, tất cả mọi người dùng ra mình mạnh nhất năng lực, cấp SS áo nghĩa, tự nhiên chi lực công kích, cùng một chỗ chào hỏi hắn, ta cũng không tin hắn thật sự có thể gánh vác nhiều người như vậy công kích. Hạ Thiên biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Tốt. Ngươi trận pháp là chúng ta mấy cái bên trong tốt nhất, ngươi đi bố trí trận pháp, để cái khác các huynh đệ đi ở chung quanh trấn giữ, chúng ta bốn người đến phòng ấn nó. Vũ Hoàng trực tiếp hạ lệnh. Đám người nhao nhao gật đầu. Kinh lịch lặn lội đường xa, bọn hắn cũng rốt cuộc đến nơi này, vì lẽ đó đây là bọn hắn sau cùng đánh một trận. Một trận chiến này liên quan đến lấy tân nhân loại tương lai, nếu như bọn hắn thua. Như vậy tân nhân loại rắn mất đầu, cái kia rất có thể đứng trước tai họa ngập đầu, mà nếu như bọn hắn thắng, như vậy trận chiến tranh này sẽ bị kết thúc, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần trở về thu thập tàn cuộc liền tốt, chỉ cần người không chết, nặng như vậy xây ra viên đều là sự tình đơn giản. 3. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp bố trí cấm bay trận pháp cùng cấm địa trận pháp, còn không biết sát trận, phòng ngự trận, khốn trận vân vân. Mà Vũ Hoàng bọn người thì là ở nơi đó bắt đầu đóng băng cự đản. Hàn băng một vòng đem cự đản vây quanh. Bốn người cũng là gia tăng khí lực. Phong ấn. Thành công, Vũ Hoàng trên mặt lập tức vui mừng. Không có, nhanh lui lại. Hạ Thiên vội vàng hô. Nghe được Hạ Thiên, bốn người đồng thời lui lại. Bị đóng băng cự đản trực tiếp nổ tung lên. Một cái huyết sắc nhân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt, trên người hắn tất cả đều là chất lỏng sình sịch, không có bất kỳ cái gì lông tóc, ngay cả chân mày đều không có, trên đầu của hắn có hai cây cái ống tính cả dưới mặt đất. Bộ dáng nhìn qua vô cùng buồn nôn. CMN, đây cũng quá buồn nôn đi, hơn nữa còn không có tiểu dây dây o không ô, đây là tự cung rồi. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hạ Thiên, Bạch Khởi, Doanh Chính Đế, Phụ Đế, Vũ Hoàng, Yến Đan Đế. Đối phương chậm rãi mở hai mắt ra. Từ Phúc, người bây giờ thế mà còn là bộ này người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ. Bạch Khởi lạnh lùng nhìn đối phương. Bạch Khởi, ta còn muốn cảm tạ ngươi, là ngươi để ta thu được vĩnh sinh bất tử lực lượng, thế nào ngươi có muốn hay không thử một chút, ngươi bây giờ quỳ xuống đến cầu ta, ta liền giao phó ngươi vĩnh sinh bất tử lực lượng. Izanagi Đế trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Vĩnh sinh bất tử lực lượng. Thế giới này không tồn tại vĩnh sinh bất tử, tuổi thọ của con người cuối cùng rồi sẽ có cực hạn, người đây chẳng qua là đang dối gạt mình khinh người miễn. Bạch Khởi nói. Đã các ngươi như thế không thức thời, vậy ta liền giết các ngươi tốt, bất quá cũng thật có điểm đáng tiếc, nếu như có thể đem các ngươi biến thành thủ hạ của ta, vậy ta liền có thể thống nhất nhân giới, không, thống nhất tam giới. Izanagi Đế khóe miệng có chút một tà. Hừ, ta hôm nay liền lại giết ngươi một lần. Bạch Khởi nói xong vọt thẳng đi lên. Đúng lúc này, Izanagi Đế dưới chân mặt đất khẽ động. Một đầu cự thú theo trên mặt đất thăng lên. Cự thú một con xúc tu trực tiếp đem Bạch Khởi đánh bay ra ngoài. Đau quá, Bạch Khởi thân thể tại không trung mấy cái bốc lên, cuối cùng rơi trên mặt đất. Lúc này trước mặt bọn hắn cự thú có khoảng 8 mét độ cao. Đầu này cự thú không có con mắt, không có miệng, nhưng là có 16 con xúc tu. Izanagi Đế trên đầu cái kia hai cây cái ống liên thông chính là đầu này cự thú trên thân. Đây là phần thiên thú, ta hiện tại cùng nó tương liên, ta cùng nó đều là vĩnh sinh bất tử, mà nó tu luyện tới mạnh nhất thời điểm, liền có thể phần thiên đốt địa. Izanagi Đế phi thường tự hào nói. Vũ Hoàng nhướng mày. Giết hắn. Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng. Hiện trường mấy ngàn nói công kích trực tiếp đánh tới hướng Izanagi Đế. Đủ loại cấp SS áo nghĩa bay đầy trời. Tự nhiên chi lực cũng là theo sát ở trong đó. Cường đại lực công kích trực tiếp đem Hạ Thiên bố trí trận pháp tất cả đều hủy đi, mà lại lúc này nơi này hết thảy linh khí cũng tất cả đều bị đốt bạo. Cấp SS áo nghĩa thịnh yến. tự nhiên chi lực thịnh yến. Cường đại công kích gào thét mà đến, gào thét mà đi. Chỉ là trong nháy mắt liền đem phía trước tất cả đều thôn phệ. Rút lui, Vũ Hoàng trực tiếp hô. Sau đó hết thảy mọi người tất cả đều nhanh chóng vọt về phía chân núi. Bọn hắn không dám dừng lại nghỉ, bởi vì bọn hắn đều biết, lần này công kích nhất định có thể đem cả tòa núi tất cả đều bình định. Ầm ầm, tiếng nổ truyền đến. Cường đại lực trùng kích đem tất cả mọi người đều xông bay ra ngoài, nhưng là bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mặc dù cũng có người thụ thương, nhưng thương thế đều không nghiêm trọng, làm bọn hắn rơi xuống đất thời điểm lại quay đầu nhìn lại. Cao lớn uy hổ sơn cứ như vậy bị trực tiếp tạc bằng. Đây chính là tất cả mọi người cùng một chỗ công kích hiện tượng. Hủy diệt hết thảy. Đám người dần dần tụ hợp đến cùng một chỗ. Lần này xử lý đi, nơi này đã hoàn toàn đều bị hủy diệt. Vũ Hoàng nói. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi. Thế nào? Vũ Hoàng không hiểu hỏi. Không bị tổn thương, Hạ Thiên nói. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên về sau, tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía trước cự thạch chớp động. Một thân ảnh theo dưới tảng đá lớn mặt xông ra, là một cái xa xa viên thịt. Phần thiên thú. Sau đó phần thiên thú chậm rãi đưa ra đầu. Izanagi đế cũng tại từ nơi đó thăng lên. Ta nói qua, ta là bất tử bất diệt, phần thiên thú có thể ngăn cản hết thảy tổn thương, không có người có thể giết chết chúng ta. Izanagi đế trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Lúc này trước mặt hắn những người này đều là năm đó xem thường hắn người. Nhưng là bây giờ hắn rốt cục có thể nhìn xuống những người này. Bất tử bất diệt sao? Ta không tin, Hạ Thiên chậm rãi lung lay bờ vai của mình. Hết chương 3495. Chương 3496 Hạ Càn Khôn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên muốn xuất thủ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Phần thiên thú cùng Izanagi đế mạnh cỡ nào mọi người vừa rồi thế nhưng là đều thấy được, mấy chục đạo cấp SS áo nghĩa cùng 4.000 đến tự nhiên chi lực công kích mạnh nhất đều không thể cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên muốn mình lên. Ngay tại Hạ Thiên muốn động thời điểm, một bóng người ngăn cản Hạ Thiên. Ta muốn thử xem, lão quái vật Hạ Càn Khôn nói. Tốt ha, vật kia người thuận tay sao? Hạ Thiên hỏi. Dùng rất tốt, Hạ Càn Khôn nói. Đi thôi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão quái vật thế nhưng là luyện hóa tiên vương tinh người, vì lẽ đó liền xem như hắn chết trận cũng không cần gấp, hắn sẽ còn trùng sinh. Cọ, lão quái vật vọt thẳng đi lên. Đúng lúc này, phần thiên thú một con xúc tu trực tiếp quất về phía lão quái vật Hạ Càn Khôn. Cẩn thận, người chung quanh hô. Thế nhưng là lão quái vật hoàn toàn không tránh không né. Thân thể của hắn trực tiếp bị nện vào đến dưới mặt đất. Xong. Lúc này đám người tất cả đều cho rằng Hạ Càn Khôn khẳng định là xong, bị phần thiên thú chính diện đánh trúng, cái kia không chết cũng ném đi nửa cái mạng. Ha ha ha ha, cứ như vậy phế vật cũng dám tới khiêu chiến ta, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Izanagi đế hưng phấn cười nói, hắn cảm giác mình bây giờ toàn thân tràn đầy lực lượng. Mình bây giờ thực lực so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bất luận cái gì cao thủ cường đại ở trước mặt của hắn đều lộ ra không đáng chú ý. Ầm ầm. Đúng lúc này, con kia xúc tu chậm rãi động. Hả? Tất cả mọi người lông mày đi hết. Bởi vì một bóng người trực tiếp theo cầm tới xúc tu xuống bay đi lên. Hạ Càn Khôn. Trên người hắn một điểm tổn thương đều không có. Vừa rồi cái kia nhất trọng kích thế mà không thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái gì? Izanagi đế lập tức sững sờ, sau đó một con xúc tu lần nữa đánh xuống. Cùng lúc đó Hạ Càn Khôn tay phải hất lên, một cây kim quang lóng lánh bổng tử xuất hiện tại mọi người trước mặt. Kim cô bổng. Kim cô bổng hung hăng quất vào xúc tu phía trên. Cường đại bạo tạc lực tướng xung quanh tảng đá tất cả đều xông bay. Lực lượng của hai người quá lớn. Hạ Thiên, người kia là ai? A Vũ Hoàng hỏi. Hạ Càn Khôn, chúng ta Minh Vương Thành người. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người đều là sững sờ, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Minh Vương Thành chỉ có Hạ Thiên một cao thủ như vậy, nhưng là bây giờ lại đi ra một cái Hạ Càn Khôn. Cái này đại biểu bọn hắn đối Minh Vương Thành hiểu rõ còn vô cùng ít ỏi. Oanh oanh oanh. Lão quái vật Hạ Càn Khôn cùng Izanagi Đế hoàn toàn đánh lên, Izanagi Đế đã 3, 4 con xúc tu cùng một chỗ hành động. Hiện trường bụi mù nổi lên bốn phía. Mà lão quái vật Hạ Càn Khôn cũng là càng thêm bạo lực, không quản cái gì công kích hắn đều là không tránh, liền cùng đối phương đón đánh. Lúc này hiện trường người đều bị hắn cái kia cường đại nhục thể lực phòng ngự cho chấn kinh. Quá mạnh. Tim cô bổng là Hạ Thiên đưa cho lão quái vật, bởi vì lão quái vật lúc công kích trực tiếp nhất, bạo lực nhất, điểm này cũng chính là phù hợp nhất lão quái vật. Dài. Đúng lúc này, lão quái vật trong tay kim cô bổng nhanh chóng giải ra, trực tiếp quất vào một con trên xúc tu, con kia xúc tu cũng là bị đau sau lóe lên. Ta đến giúp người, Vũ Đế tay phải hất lên, một thanh chiến kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Cỏ. Thân thể của hắn cũng là bắn tới. Ầm ầm. Vũ Đế công kích cũng là vô cùng bạo lực. Ta cũng tới Yến Đan Đế trong tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Siêu. Bạch Khởi cùng Doanh Chính Đế hai người cũng là trong cùng một lúc xông tới. Siêu cấp cao thủ. Lúc này xông đi lên đều là siêu cấp cao thủ hàng ngũ, bọn hắn thực lực của những người này cực kỳ cường hãn, nhưng lúc này tất cả đều liên thủ đối phó Izanagi Đế một người. Từ xưa đến nay, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, thương thiên hại lý người là không thể nào thắng. Vũ Hoàng la lớn. Lúc này hiện trường người khí thế 10 phần, nếu như bây giờ muốn lui lại người, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, không sợ chết liền cùng ta xong. Xiết. Vũ Hoàng tay phải vung lên, chung quanh tất cả cao thủ tất cả đều đi theo xông tới. Trùng trùng điệp điệp hơn 4.000 tên cao thủ cùng một chỗ tiến hành xung phong. Một trận chiến này, bọn hắn nhất định phải thắng. Ha ha ha ha, tới đi. Lần này ta liền muốn để các ngươi nhìn xem ai mới là nhân giới đệ nhất cao thủ. Izanagi Đế những cái kia xúc tu không ngừng xuất kích, những này xúc tu lực phòng ngự vô cùng cường đại, dùng man lực, xúc tu còn lại một cái, như vậy tất cả công kích đều sẽ bị hóa giải. Những cái kia cường đại vũ khí mặc dù có thể làm bị thương da của nó, nhưng là vết thương cũng là tại trong vòng 3 giây nhanh chóng khép lại. Có thể nói... Ở đây công kích hắn người tất cả đều là tân nhân loại khu vực bên trong mạnh nhất một nhóm cao thủ. Thế nhưng là những người này đồng loạt ra tay cũng không thể đánh bại Izanagi Đế. Mà lại Izanagi Đế cũng là càng đánh càng hưng phấn. Hắn 16 con xúc tu tất cả đều động. Tốc độ cực nhanh. Lực công kích cũng là vô cùng đáng sợ. Oanh. Ầm ầm. Hiện trường vô cùng thảm liệt, không ngừng có người thụ thương. Nhưng là cũng may nơi này cao thủ đông đảo, có bọn hắn phối hợp tác chiến, người bị thương cũng đang bị dần dần vận chuyển ra ngoài. Thay nhau tiến hành phụ trợ công kích, tận lực một điểm đánh tan. Vũ Hoàng la lớn. Nghe được Vũ Hoàng, đám người bắt đầu biến ảo chiến lược. Hiện tại Izanagi Đế cùng phần thiên thú hợp thể, sức phòng ngự của bọn họ là phi thường kinh khủng. Bình thường công kích tất cả đều bị bọn hắn hóa giải. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn dự định sử dụng phân tán công kích tới tiến công Izanagi Đế. Ha ha ha ha, một đám phế vật, tiếp xuống ta liền muốn để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Izanagi Đế hưng phấn hô, hắn đối với mình thực lực bây giờ vô cùng tự tin, nhìn xem trước mặt nhiều cao thủ như vậy bị mình đánh xoay quanh, hắn liền đặc biệt hưng phấn. Hắn hiện tại rốt cục có thể cảm giác được đạt được lực lượng là lớn cỡ nào hưởng thụ. Thậm chí hắn cảm giác mình bây giờ thân thể liền xem như cấp độ SSS lính đánh thuê cũng tuyệt đối không phá nổi, hắn là bất bại. Oanh! Đúng lúc này, phần thiên thú thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. 16 con xúc tu cũng là đem chung quanh những người kia tất cả đều đập bay ra ngoài. Lui lại, Vũ Hoàng la lớn. Nhưng là đám người khoảng cách phần thiên thú quá gấp. Phần thiên thú tốc độ cũng quá nhanh. Xoay tròn thời điểm, tốc độ đã vượt qua người bình thường phản ứng cực hạn, liền xem như giới lực lượng đo đệ bát trọng người cũng vô pháp phản ứng tốc độ nhanh như vậy, Đệ cửu trọng người mặc dù kịp phản ứng, nhưng bọn hắn cũng đã không kịp làm ra phản ứng. Tự liền hạ càn khôn thân thể cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha ha, không có người nào là ta đối thủ, ta mới thật sự là vô địch thiên hạ. Izanagi đế lớn tiếng cười nói. Phốc phốc phốc. Hiện trường hết thảy mọi người cơ hồ tất cả đều nhận lấy nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương. Chỉ có Hà Càn Khôn bọn hắn mấy cái kia đỉnh cấp cao thủ khá tốt một điểm. Ngay tại Hà Càn Khôn muốn lần nữa xông đi lên thời điểm, Hạ Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn đến ta. Hết chương 3496. Chương 3497 Nghĩa Đế Thực Lực. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, gia hỏa này cũng không bình thường, đòn công kích bình thường đều có 7 vạn cân đến 8 vạn cân trở lên lực lượng, mà lại lực phòng ngự của hắn kinh khủng dọa người, có thể tiếp nhận 10 vạn cân trở lên lực lượng, miệng vết thương của hắn cũng có thể tự động khép lại, các loại thuộc tính công kích đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Vũ Hoàng nhắc nhở. Lúc này liền xem như mấy người bọn hắn cũng đều nhận lấy nhất định thương tích. Bây giờ các ngươi trong mắt ta chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Chỉ có ta Izanagi mới là nhân giới vương giả, trung tam giới vương giả. Izanagi đế hưng phấn hô. Lên làm vương giả lại có thể thế nào, ngươi bây giờ bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ nhìn rất đẹp sao? Hạ Thiên lắc đầu. Hừ, Hạ Thiên, là ngươi hủy ta, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Còn có Bạch Khởi, các ngươi ngũ đế, một cái đều chạy không được. Hôm nay ta nhất định sẽ đem các ngươi nghiền xương thành cho. Izanagi đế trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn một đầu xúc tu trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng xuất hiện 12 con cánh chim màu trắng. Không sai, chính là 12 con. Mà lại là màu trắng. Nói cách khác, Hạ Thiên đột phá đến cửu đỉnh về sau. Thân thể của hắn cùng phân thân cũng đồng dạng là đem viên đá nội bộ lực lượng toàn bộ hấp thu, hắn cũng thành công biến thành 12 cánh vương giả. Làm cái này 12 con cánh chim màu trắng xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên tay trái vừa nhấc, trực tiếp bắt lấy Izanagi đế đầu kia xúc tu. Izanagi đế thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Cái kia cao hơn 8 mét thân thể phảng phất như là hài nhi đồng dạng. Cái gì? Hiện trường mọi người nhất thời sững sờ, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên cư nhiên như thế bạo lực, mà lại cũng không người nào biết phía sau hắn cái kia 12 con cánh đến tột cùng là cái gì. Izanagi đế thân thể đập vào trên mặt đất, nhưng hắn cũng không nhận được tổn thương gì, vừa rồi Hạ Thiên cái kia một ném tất cả đều bị phần thiên thú bản thể ngăn cản. So xác rùa đen còn cứng rắn a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Còn chưa kịp đám người kinh ngạc, Hạ Thiên sau lưng 12 con cánh chim màu trắng liền biến thành 12 con cánh xương. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đi chết đi. Izanagi đế một con xúc tu lần nữa đánh tới hướng Hạ Thiên. Phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên 12 con cánh xương đột nhiên xoay tròn. Máu tươi bắn tung tóe. Phần thiên thú làn da bị Hạ Thiên cố ý cắt ra. Thật mạnh a, phía sau hắn cánh thế mà còn có thể biến ảo, mới vừa rồi là lực lượng, lần này là sắc bén. Yến Đan đế kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Mặc dù hắn cũng biết hiện tại Hạ Thiên khẳng định không tầm thường, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể trở nên mạnh như vậy. Xung quanh cái khác cấp SS lính đánh thuê cùng những cái kia cửu đỉnh cao thủ từng cái cũng tất cả đều là bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động, bọn hắn nhiều người như vậy đều không thể đem Izanagi đế thế nào, thế nhưng là Hạ Thiên một người hai lần xuất thủ liền chiếm cứ ưu thế. Đi chết đi. Izanagi đế 16 con xúc tu trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phốc phốc phốc phốc. 12 con màu đen cánh xương trực tiếp đem Izanagi đế 16 xúc tu tất cả đều mở ra, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng là vết thương như cũ tại nhanh chóng khép lại. Vẫn chưa được, nếu như chỉ so lực công kích, như vậy Izanagi đế hiển nhiên không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng là Izanagi đế bản thể thực sự là quá mạnh, hoàn toàn chính là một cái xác rùa đen, dù là Hạ Thiên cắt ra phòng ngự của hắn, miệng vết thương của hắn cũng là đang không ngừng khép lại. Vũ Hoàng chau mày. Mặc dù Hạ Thiên cường đại để bọn hắn mặc cảm, nhưng là bây giờ liền xem như Hạ Thiên công kích cường đại như vậy, hắn cũng giống vậy là không cách nào đánh giết Izanagi đế. 3. Hạ Thiên thân thể lóe lên, sau lưng cánh chim toàn bộ biến mất. Thật đúng là một cái phiền toái ra hỏa a, Hạ Thiên buồn bực nói. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, thật không nghĩ tới a, ngươi thế mà trưởng thành đến loại cảnh giới này, nhưng là coi như thực lực của ngươi cường đại lại như thế nào, ngươi căn bản là không cách nào chém giết ta. Izanagi đế hưng phấn cười to nói, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Trốn. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi Izanagi đế lại muốn chạy trốn. Bởi vì hắn phát hiện mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Giơ cao. Hạ Thiên tay phải vung lên. Izanagi đế một cánh tay trực tiếp bị hắn chém xuống tới. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Cái gì? Izanagi đế lập tức giật mình. Vũ Hoàng mấy người cũng tất cả đều bị sợ ngây người. Nhanh. Hạ Thiên kiếm quá nhanh, tự liền bọn hắn cũng tất cả cũng không có phản ứng chút nào cơ hội. Đã ta giết không chết người phần thiên thú, vậy liền giết người tốt. Hạ Thiên nói xong thân thể lóe lên, lần nữa thẳng hướng Izanagi đế. Phòng hộ. Izanagi đế dưới thân phần thiên thú nháy mắt đem Izanagi đế bao vây lại. Một chiêu này chính là vừa rồi hắn tránh né những cái kia cấp SS áo nghĩa năng lực. Đem thân thể giấu ở phần thiên thú thể nội. Dạng này không quản dạng gì công kích liền tất cả đều đánh không đến hắn. Giơ cao giơ cao. Hạ Thiên mấy kiếm đâm ra, mặc dù tại phần thiên thú trên thân lưu lại vết thương nhưng là cũng không thể làm bị thương bên trong Izanagi đế, vết thương cũng là tại vài giây đồng hồ về sau hoàn toàn khôi phục. Siêu. Hạ Thiên, lần này làm sao bây giờ? Vũ Hoàng đi tới. Cái khác mấy đại cao thủ cũng đi tới. Hiện tại Izanagi đế trên thân có gì đó quái lạ a, ta cảm ứng được trong cơ thể hắn có một loại đặc thù lực lượng, mặc dù ta có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết chết hắn giống như phi thường khó khăn. Hạ Thiên chau mày. Có phải là tiên vương tinh lão quái vật? Hạ Càn Khôn hỏi. Không phải, hẳn là cái này phần thiên thú, thứ này không đơn giản. Hạ Thiên nói. Có biện pháp không? Vũ Hoàng hỏi. Có một cái biện pháp, bất quá có hơi phiền toái a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Cần chúng ta làm cái gì sao? Vũ Hoàng hỏi lần nữa. Dạng này, ta đi đem cái này phần thiên thú giết, sau đó các ngươi đem hắn huyết nhục đều cho ta dùng hỏa diễm đốt cháy, hoặc là phong ấn, tóm lại nhất định phải xử lý sạch sẽ. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Giết nghe đến đó thời điểm, hiện trường đám người tất cả đều là sững sờ. Giết phần thiên thú. Cái này nghe vào cũng thật bất khả tư nghị đi. Phải biết phần thiên thú mặc dù lực công kích không có Hạ Thiên mạnh, nhưng là lực phòng ngự của hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng. Thế hệ này vừa rồi người nơi này liền đã tất cả đều xác nhận, bọn hắn nhiều như vậy cấp SS áo nghĩa đều không thể chém giết phần thiên thú. Hiện tại Hạ Thiên lại còn nói muốn lấy một mình hắn lực lượng đi chém giết phần thiên thú. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Vũ Hoàng lúng túng hỏi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, cái kia có chút tốn sức, đến là trạng thái của hắn bây giờ cơ hồ không cách nào di động, giết một cái sẽ không động ra hỏa, vậy ta thế nhưng là sở trường nhất. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 3497. Chương 3498 có ta ở đây ngươi trốn không thoát. Người đang ép tuy ô. Nếu như địch nhân đang động, như vậy Hạ Thiên có lẽ không có cách nào, nhưng là nếu như địch nhân đứng im bất động để hắn công kích. Vậy coi như đơn giản nhiều. Cỏ. Hạ Thiên thân thể lóe lên, hắn vọt thẳng ra ngoài. Thần cơ bộ pháp. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên đi thẳng tới phần thiên thú trước mặt. Izanagi. Ngươi thật coi là núp ở bên trong ta liền lấy ngươi không có biện pháp thật sao? Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Thần cơ bộ pháp nháy mắt lực bộc phát là đủ nhất. Cự ly ngắn tốc độ là nhanh nhất. Lúc này Hạ Thiên thân ảnh vô luận là trên trời dưới đất, cũng sẽ không giảm bớt. Đây cũng quá nhanh đi, tại không trung thế mà còn có thể như thế tự do tự tại di động. Phía sau những cái kia cấp SS lính đánh thuê mỗi một cái đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn cũng đều biết một chút tại không trung di động pháp môn. Nhưng là bọn hắn phần lớn đều cùng Trường Tí Viên Tiên Viên Vương khí đồng dạng, có thể sử dụng năng lực tại không trung di động, nhưng lại không cách nào làm được Hạ Thiên nhanh như vậy, tại không trung như dẫm trên đất bằng. Hạ Thiên giữa không trung bên trong tốc độ di chuyển so người khác ở trên mặt đất tốc độ còn nhanh hơn. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên ngừng lại. À, các ngươi nhìn không thấy được kim tuyến, Vũ Đế hơi sững sờ. Thấy được đám người nhẹ gật đầu. Mặc dù kim tuyến rất nhỏ, nhưng là lấy mấy người bọn hắn nhãn lực vẫn là thấy rõ ràng. Cỏ. Hạ Thiên tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một thanh kim đao. Kết thúc, Hạ Thiên tay phải vung lên, kim tuyến nháy mắt co vào. Phốc. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều thấy được máu tươi. Phân thây. Phần thiên thú cứ như vậy bị phanh thây. Lui lại, Vũ Hoàng vội vàng hô. Bởi vì vừa xuống Hạ Thiên cũng đã nói, phần thiên thú huyết khí có thể để bọn hắn lây nhiễm thành tử sĩ, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải lui lại. Thế nhưng là đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện. Huyết khí tất cả đều bị trận pháp ngăn cách. Nguyên lai tại Hạ Thiên động thủ trước đó hắn liền bố trí một cái ngăn cách trận pháp, thế nhưng là như vậy, cũng liền đem Hạ Thiên ngăn cách ở bên trong. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên con mắt. Hư vô. Bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên thân thể thế mà biến thành hư vô, mà Hạ Thiên con mắt cũng không có biến đỏ. Con mắt không có biến đỏ. Vậy liền đại biểu không có bị lây nhiễm. Xuất thủ, Hạ Thiên la lớn. Thế nhưng là như thế ngươi cũng sẽ bị công kích, Vũ Hoàng sững sờ. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, ta để ngươi công kích, nhanh công kích, tại không công kích ta liền bạch đánh. Hạ Thiên lo lắng hô. Công kích, cho ta đem những máu thịt kia cùng trận pháp tất cả đều diệt cho ta. Vũ Hoàng nói xong xuất thủ trước. Oanh. Vô số hỏa diễm trực tiếp đem trận pháp cùng những máu thịt kia thôn phệ. Tự nhiên chi lực công kích. Hơn 4.000 tên cửu đỉnh cao thủ, bất kể có hay không thụ thương, đều đem mình công kích mạnh nhất dùng ra. 3. Tại trận pháp vỡ tan một khắc này, Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp thoát ly vòng tròn, coi như hư vô chi thể, cũng không có khả năng chịu đựng lấy nhiều như vậy siêu cấp cao thủ công kích. Đến lúc đó cường đại lực trùng kích đều có thể nói hắn thôn vệ hết. A. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo những máu thịt kia trung tâm truyền ra. Là Izanagi đế. Trước đó hắn một mực giấu ở phần thiên thú bên trong, lúc này phần thiên thú huyết nhục bị cắt, lại thêm mọi người công kích mãnh liệt, Izanagi đế rốt cuộc nhịn không được. Hắn theo phần thiên thú trong thân thể tâm chạy ra ngoài. Hạ Thiên, không thể để cho hắn chạy. Vũ Hoàng vội vàng hô. Nếu như Izanagi đế chạy trốn, vậy ai cũng không biết cuối cùng đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Hạ Thiên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ đem tam giới sâu chuỗi, đến lúc đó tân nhân loại khu vực đem cái thứ nhất bị diệt, các người ngũ đế thế lực tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Izanagi đế thân thể lóe lên, trực tiếp hướng về hẻm núi phương hướng nhảy xuống. Lần này hắn là mượn phần thiên thú tử vong trước sau cùng xung kích nhảy ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, người liền đã bay ra mấy vạn mét. Lúc này liền xem như Hạ Thiên tốc độ lại thế nào nhanh cũng đã không đuổi kịp. Tam giới móc nối nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, các ngươi liền chờ chết đi. Izanagi đế thân thể đã bắt đầu hạ lạc. Hắn ngay tại hướng về kia cái vực sâu vô tận tung tích. Chạy trốn. Mắt thấy Izanagi đế đã chạy trốn. Nếu để cho ngươi ở trước mặt ta chạy trốn, vậy ta liền không gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, 12 con cánh chim màu đen xuất hiện ở phía sau hắn. 3. Trên trán của hắn xuất hiện con mắt thứ 3. Hiu hiu hiu. Ba đạo tia sáng theo hắn trên trán con kia trong ánh mắt ném bắn đi ra. Phốc. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, Izanagi đế trái tim, đầu lâu cùng cổ tất cả đều bị xuyên thủng, những này tất cả đều là chỗ yếu của thân thể. Tại sao có thể như vậy? Izanagi đế thân thể bắt đầu tiêu tán. Dần dần tiêu tán. Không sai, chính là tiêu tán. Izanagi đế tại tử vong thời điểm thân thể là tại tiêu tán, thân thể của hắn biến thành quang mang nhàn nhạt, cuối cùng biến mất trong không khí. Thế mà thành công Vũ Hoàng bọn người tất cả đều há to miệng, nguyên bản bọn hắn đều coi là Izanagi đế sẽ chạy trốn, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tại tối hậu quan đầu đem Izanagi đế chém giết. Cường đại. Quá cường đại. Lần này tất cả mọi người minh bạch, hiện tại Hạ Thiên thực lực đã không đơn thuần là ngũ đế cái kia cấp bậc, mà là chân chân chính chính trung tam giới đỉnh phong. Hôm nay, hắn diễn dịch cường đại hai chữ. Trước kia tân nhân loại khu vực đệ nhất cao thủ là Vũ Vương. Nhưng là Vũ Vương đã già, lần này ma giới hành trình hắn trọng thương an dưỡng. Hiện tại tân nhân loại khu vực đại lục bản khối cùng chính nghĩa chi đô bản khối ngay tại sát nhập, không có Vũ Vương trấn áp. Hiển nhiên tân nhân loại khu vực cùng chính nghĩa chi đô không cách nào bảo trì hòa bình. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng lần này tân nhân loại khu vực sẽ đối mặt với một trận đại tai nạn. Nhưng là bây giờ khác biệt. Bọn hắn có mới lãnh tụ tinh thần, đó chính là Hạ Thiên, chỉ cần có Hạ Thiên tại, cho dù là thật khai chiến, bọn hắn cũng không sợ. Xung quanh truyền đến thanh âm, tạp nhạp thanh âm. Còn có tiếng kêu thảm thiết. Xem ra Izanagi đế tử vong về sau, những người này đều phải cứu được. Vũ Hoàng thản nhiên nói, bị khống chế người trừ những cao thủ này bên ngoài là sẽ không đau, nhưng là bây giờ bên ngoài lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cái này đại biểu phía ngoài những người kia tất cả đều được cứu, thoát khỏi Izanagi khống chế. Tất cả mọi người minh bạch, lần này cứu vớt tân nhân loại chính là Hạ Thiên. Nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn cũng tuyệt đối cầm Izanagi đế không có bất kỳ cái gì biện pháp, nhưng là bây giờ Izanagi đế lại bị Hạ Thiên nhẹ nhõm chém giết. Hô! Tất cả mọi người đều là thở một hơi thật dài. Bọn hắn có thể nói là chân chính tuyệt sử phùng sinh a, nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn hôm nay sợ rằng một cái cũng không thể đào tẩu. Hạ Thiên, người đang nhìn cái gì? Vũ Hoàng bọn người đi tới. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ vách núi nơi đó thực vật mọc ra. Hết chương 3498. Chương 3499 trùng kiến Minh Vương Thành. Người đang ép tuy ô. Đám người tất cả đều nhìn về phía vách núi nơi đó. Bởi vì mọi người trước khi đến đều đối với nơi này vô cùng hiểu rõ, cái này vách núi xung quanh cây cối đều là hướng phía dưới dài, mà hai bên thì là không có một ngọn cỏ. Nhưng là bây giờ lại có thực vật mọc ra. Hạ Thiên, có thể hay không cùng phần thiên thú có quan hệ? Vũ Hoàng đi lên đến đây hỏi. Đúng a, trước đó nơi này có thể là dùng để phong ấn phần thiên thú thuộc tính quá mạnh, vì lẽ đó nơi này không có một ngọn cỏ, hiện tại phần thiên thú bị giết, vì lẽ đó nơi này liền khôi phục nguyên dạng. Yến Đan Đế nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phần thiên thú mặc dù danh tự là phần thiên, nhưng là tại ta chém giết nó thời điểm phát hiện, nó cũng không phải là hỏa thuộc tính sinh vật, mà là ký sinh thể, cái này vách núi cũng chính là dùng để trấn áp nó, chung quanh cây cối hướng phía dưới dài là bởi vì bên dưới vách núi mặt có rất lớn trọng lực, hai bên không dài cỏ là bởi vì phía dưới này ẩn giấu đi bí bảo, cái này bí bảo cuối cùng bị Izanagi đế thu hoạch được, vì lẽ đó Izanagi đế mới có thể khống chế nhiều như vậy bình dân. Nhà đám người nhẹ gật đầu, lúc này mọi người rốt cuộc minh bạch chuyện lần này là chuyện gì xảy ra. Ngươi lần này thế nhưng là anh hùng của chúng ta, sau khi trở về mọi người cho ngươi bày tiệc mời khách. Vũ Hoàng nói. Ta cũng không cho rằng cái này có gì có thể may mắn, tân nhân loại lần này tử thương vô số, nếu như ta đi chúc mừng, cái kia cũng quá không phải người đi, mà lại ta một mực không rõ Izanagi đế lâm trước khi chết câu nói kia. Hạ Thiên cũng không dự định chúc mừng. Lần này thắng lợi thế nhưng là lấy mạng người tích tụ ra tới. Izanagi đế vì mình một người tư dục, hắn thế mà đem mình thế lực xuống con dân toàn bộ biến thành tử sĩ, để bọn hắn đi tiến đánh ngũ đại thế lực. Mặc dù bọn hắn từng cái hung hãn không sợ chết, cũng đúng là chém giết cái khác tứ đại thế lực không ít người, nhưng đồng dạng, Izanagi đế thế lực xuống người cũng tử thương trên trăm ức, đây chính là trên trăm ức nhân khẩu a, nhiều người như vậy liền vì Izanagi đế một cái trả thù suy nghĩ mà chết. Bọn hắn trước đó là như vậy chung với Izanagi đế. Nhưng là cuối cùng, lại là Izanagi đế tự mình đem bọn hắn đưa lên đoạn đầu đài. Đừng suy nghĩ, là phúc thì không phải là họa, cũng có thể là hắn cố ý nói ra hù dọa chúng ta, đi thôi, hiện tại chúng ta thế lực cũng cần tiến hành nghỉ dưỡng sức. Vũ Hoàng nói. Vũ Hoàng, người ta nghĩa đế cùng chúng ta khác biệt, ta nghe nói, bọn hắn người theo khai chiến liền không có đi ra thành, một người không chết qua, một mực thủ vững. Đặc biệt là hạ thành chủ sách về đi nhiều như vậy hộ thành vũ khí về sau, Minh Vương thành liền càng thêm ổn thỏa. Yến Đan đế vui đùa nói. Cũng là a, Hạ Thiên, vậy chúng ta liền đi. Vũ Hoàng chắp tay nói. Ta cũng phải trở về. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không rõ Izanagi đế là có ý gì, nhưng là coi như xảy ra chuyện gì, hắn cũng có lòng tin đối phó. Tán. Trùng trùng điệp điệp thảo phạt đại đội cứ như vậy tán đi. Một trận chiến này, mặc dù mọi người cơ hồ đều đã thụ thương, nhưng là mục đích của bọn hắn đạt đến, bọn hắn thành công thảo phạt Izanagi đế, đồng thời phá hết những này tử sĩ trên người độc tố. Mà lại bọn hắn cũng tìm được tân nhân loại khu vực mới trong lòng ký thác. Lãnh tụ tinh thần. Đó chính là Hạ Thiên. Mặc dù bên ngoài, Cửu đỉnh môn vẫn là ngũ đế người lãnh đạo, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, hiện tại nếu như có đại sự xảy ra, chân chính có thể làm cho mọi người nghe vẫn là Hạ Thiên. Đặc biệt là hiện tại loại tình huống này. Vũ Vương trọng thương. Tất cả mọi người minh bạch, Vũ Vương cái này cấp bậc người, liền xem như ngũ đế thực lực lại trong mắt bọn họ cũng không tính là gì, vì lẽ đó bọn hắn cùng người đối chiến hoặc là chính là không bị thương, một khi thụ thương. Như vậy coi như không phải đan dược liền có thể khôi phục, mà lại Vũ Vương bản thân tuổi tác đã quá lớn, một khi hắn thụ thương quá nặng, như vậy hắn cuối cùng rất có thể gặp phải tử vong. Điểm này mặc dù mọi người đều chưa hề nói, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng. Không có Vũ Vương trấn áp, như vậy nhân giới liền sẽ loạn đi lên. Về thành. Hạ Thiên về thành thời điểm, Minh Vương thành đã bắt đầu xây lại. Mà lại ngoài dữ liệu của hắn là, Minh Vương thành thế mà trùng kiến tốc độ nhanh như vậy, lúc hắn trở lại, những cái kia Izanagi đế thế lực xuống người thế nhưng là vừa mới rút lui, nhưng là hiện tại Minh Vương thành tường thành đã hoàn toàn đúc lại, thậm chí so trước kia kiến tạo càng tốt hơn. 3. Hạ Thiên đem hoa thiếu cho hắn tảng đá ném tới ngoài thành. Sau đó hắn tại tảng đá sở tại địa dựng lên một tấm bia đá. Trên tấm bia đá là Hạ Thiên dùng máu tươi của mình học vài cái chữ to thánh kỵ sĩ bóng đêm hoa thiếu trấn thủ ở đây. Hoa thiếu, ngươi là vì ta chết, vì Minh Vương thành chết, vì lẽ đó ta ngươi phong làm nơi này thủ hộ thần, về sau phàm là ra vào Minh Vương thành người đều sẽ biết, đã từng có một cái gọi là thánh kỵ sĩ bóng đêm hoa thiếu người thủ hộ qua Minh Vương thành, ta cũng sẽ đi lấy mẫu thân ngươi cho cốt, sau đó đem các ngươi hai cái cùng một chỗ táng ở đây. Ta Hạ Thiên nói được thì làm được. Hạ Thiên đem nơi này bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp. Sau đó hắn về tới thành nội. Hạ Càn Khôn một mực đi theo Hạ Thiên bên người, hắn phảng phất là tại học tập lấy Hạ Thiên đạo lý đối nhân xử thế. Thành chủ, ngài chậm thêm trở về mấy ngày, chúng ta thành trì đã kiến tạo hoàn tất. Thương Thước một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Đúng vậy a, ta tại trở về thời điểm còn tại lo lắng đâu. Không nghĩ tới các ngươi thế mà làm tốt như vậy, đúng, ngươi làm như thế nào, thế mà dùng thời gian ngắn như vậy đem thành trì kiến thiết đi lên. Hạ Thiên mười phần không hiểu hỏi. Thành chủ, ngài quên một sự kiện, có tiền cái gì đều có thể làm được, chiến tranh vừa mới kết thúc, ta liền đem nó hắn thành thị người mời tới, bọn hắn hiện tại cũng rất cần tiền, chỉ cần ta đưa tiền, bọn hắn thiết lập chuyện tới hiệu suất chính là 300, mà lại một cái công trình bình thường 10 người liền có thể làm. Ta xin mời 10.000 người tới làm sao có thể không vui. Thương Thước nói, nàng là thương gia người, trời sinh chính là một cái thương nhân, nàng so người khác càng thêm sẽ sử dụng tiền. Mặc dù Hạ Thiên cũng không thích thương gia những người khác, nhưng hắn vẫn là từ đáy lòng bội phục người nhà họ Thương buôn bán năng lực, hắn cũng thừa nhận thương gia tại làm mua bán nghề này thiên phú phi thường cao, liền xem như hắn tại Thương gia cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Vì lẽ đó để Thương Thước dùng tiền, hắn luôn có thể dùng ít nhất tiền, xử lý lớn nhất chuyện. Bây giờ tân nhân loại gặp rất lớn thương tích, những người kia đang lo không có có thể kiếm tiền làm việc, lúc này Minh Vương Thành nhận người, đồng thời nhắc lên truyền tống trận, vậy dĩ nhiên là có thể nhận đến rất nhiều người. Thương Thước, ngoài thành mặt đại khái nửa ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, ta ở nơi đó là Hoa Thiếu dựng lên một cái bia đá, người qua đi đi cho ta đem nơi đó xung quanh kiến tạo. Hạ Thiên phân phó nói. Bao tại trên người ta, Thương Thước nói. Minh Vương Thành trùng kiến liền dựa vào mọi người, ta còn có chút sự tình cần phải đi xử lý. Hạ Thiên nhìn về phía trong phòng mọi người nói. Vâng Hạ Thiên các huynh đệ nhao nhao đáp. Ầm ầm. Đúng lúc này, Minh Vương Thành mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt. Hiu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay đưa tin phù nổ tung, thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nên tới vẫn là tới A. Hết chương 3499. Chương 3500 đa bảo đạo nhân. Người đang ép tuy ô. Thành chủ đám người nhìn về phía Hạ Thiên. Các ngươi ra ngoài an ổn dân tâm, tăng tốc thành trì kiến thiết tốc độ, cho ta chuẩn bị thêm một chút thủ thành dùng vật liệu, nhân giới lần này chỉ sợ an bình không được nữa. Hạ Thiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thành chủ, vừa rồi chấn động là Tào giáo chủ mặc dù là Hạ Thiên nhị ca. Nhưng là ở loại tình huống này, hắn vẫn là sẽ tôn xưng Hạ Thiên thành chủ, điểm này Hạ Thiên đã cùng hắn trước đó nói qua, không cần câu nệ như vậy, có thể Tào giáo chủ vẫn là không có đổi giọng, bởi vì hắn phi thường tôn trọng quy củ, hắn cho rằng nếu như mình dẫn đầu làm quan hệ, như vậy Minh Vương Thành liền không tốt quản. Là tân nhân loại bản khối cùng chính nghĩa chi đô bản khối nối liền cùng một chỗ, vừa rồi đốt nổ là ngũ đế ở giữa tín hiệu. Hạ Thiên nói, cái này... Hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thành chủ, vậy cái này chẳng phải là muốn phát sinh chiến tranh rồi. Tào giáo chủ lập tức sững sờ. Hẳn là đi, bất quá lần này ta sẽ chủ động xuất kích, tự mình đi bái phỏng một chút chính nghĩa chi đô những tên kia, Minh Vương Thành liền giao cho các ngươi. Hạ Thiên áy náy nói. Thành chủ, Minh Vương Thành là tất cả chúng ta nhà, đây là chúng ta nên làm. Tào giáo chủ nói. Những người khác cũng đều đi theo gật đầu phụ họa. Vậy liền vất vả mọi người, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, binh vô thường thế, nước vô thường tình, một khi gặp được chuyện gì, tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội, không cần chờ ta, chiến trường chính là như vậy, chiến cơ chớp mắt là qua, bỏ qua, liền có thể không có, bất quá các ngươi cũng phải ghi nhớ, nhất định phải thấy rõ, dù sao lấy chúng ta Minh Vương Thành tường thành cùng hộ thành vũ khí. Cái kia không quản người nào đều không hạ được tới. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Yên tâm đi, thành chủ đám người bái. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên là Minh Vương Thành làm ra quá nhiều, bọn hắn cũng nhất định phải là Hạ Thiên chia sẻ một chút. Hiện tại Hạ Thiên đi xử lý những chuyện lớn đó, mà bọn hắn liền muốn đem Minh Vương Thành hậu phương phòng thủ kỹ. Giải quyết Hạ Thiên nỗi lo về sau. Hạ Thiên nhẹ gật đầu dạng này cũng có thể giảm bớt ta không ít phiền phức. Hạ Thiên trước đó nếu như muốn đi tân nhân loại khu vực, kia là vô cùng phiền phức, cần vượt qua Hải Dương, đi hướng chính nghĩa chi đô, nhưng là bây giờ bản khối đụng vào nhau, như vậy truyền tống trận rất nhanh liền sẽ dựng lên đến, Hạ Thiên rất nhanh cũng liền có thể thông qua truyền tống trận đi hướng chính nghĩa chi đô, lần này đi hướng chính nghĩa chi đô hắn có hai kiện đại sự thứ nhất. Hắn muốn đi đem Hoa Thiếu mẫu thân cho cốt cầm về, thứ hai, hắn muốn đi cứu mình mẫu thân, đi xong tử điện muốn người. Hai chuyện này đều là đại sự. Nói ra phát liền xuất phát. Hạ Thiên lần này là cùng lão quái vật Hạ Càn Khôn cùng lúc xuất phát, hắn làm như vậy cũng là vì song trọng bảo hiểm, đầu tiên là vì để cho Hạ Càn Khôn hiểu rõ hơn một chút hiện tại trung tam giới phong thổ văn hóa. Thứ hai cũng là vì phòng ngừa lão quái vật đột nhiên nổi điên, một khi hắn tại Minh Vương Thành nổi điên, như vậy Minh Vương Thành đem không ai có thể ngăn được hắn, bởi vì hắn mạnh nhất chiến lực có thể cùng Vũ Vương đỉnh phong thời kỳ so sánh. Mặc dù bây giờ hắn tuổi tác cũng lớn, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Lão quái vật, đi ra về sau cảm giác thế nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua lão quái vật Hạ Càn Khôn hỏi. Không có gì, chỉ là phát hiện mình sống không được bao lâu. Lão quái vật Hạ Càn Khôn nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cô còn có thể sống bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù ta tu luyện công pháp để ta so người bình thường tuổi thọ dài rất nhiều, nhưng là số tuổi là không lừa được người, ta đã có thể cảm nhận được thân thể của mình kỹ năng ngay tại giảm xuống, cũng không vượt qua 20 năm, ta không sai biệt lắm liền sẽ tử vong. Lão quái vật Hạ Càn Khôn phảng phất việt không so đo tử vong đồng dạng. 20 năm? Hạ Thiên nhướng mày. Đương nhiên, nếu như ta trọng thương lời nói, như vậy sợ rằng sẽ giảm bớt đến 10 năm, 5 năm, thậm chí 1 năm. Lão quái vật Hạ Càn Khôn hiểu rõ vô cùng hiện tại trạng huống thân thể của mình. Đột phá chẳng phải có thể giải quyết cái vấn đề này sao? Hạ Thiên trước đó tuổi thọ chỉ còn lại mấy năm mà thôi, nhưng khi hắn đột phá đến cửu đỉnh về sau, tuổi thọ của hắn liền tăng nhiều, hiện tại hắn ít nhất còn có thể sống 1.000 năm trở lên. Đột phá nếu như là ta lúc còn trẻ hẳn là còn có cơ hội, nhưng là hiện tại. Lão quái vật thế mà lộ ra dáng tươi cười. Phải biết, hắn đã thật lâu không có thất tình lục dục, lại càng không có nụ cười, nhưng là bây giờ hắn lại bật cười, hiển nhiên hắn đã bị Hạ Thiên đồng hóa một phần. 20 năm, vậy liền hảo hảo hưởng thụ cái này 20 năm đi. Hạ Thiên cũng không có cái gì biện pháp, dù sao muốn để lão quái vật đột phá, như vậy căn bản chính là không thể nào, bởi vì lão quái vật đã bước lên trung tam giới đỉnh phong cảnh giới kia. Nếu như hắn lần nữa đột phá, đó chính là cấp độ SSS cảnh giới. Cảnh giới tối cao. Trung tam giới cảnh giới tối cao. Đi theo ngươi chắc chắn sẽ không nhàm chán, ngươi so năm đó ta càng có thể gây chuyện. Lão quái vật thân thể cao lớn, hắn đập Hạ Thiên bả vai phi thường nhẹ nhõm, mà Hạ Thiên muốn đi đập lão quái vật bả vai liền cần hao chút khí lực. Ngươi nhớ tới sự tình trước kia rồi? Hạ Thiên hỏi. Dần dần có một số việc khôi phục, đại bộ phận đều là thấy cái gì nhớ tới cái gì, ta đoán chừng đến ta chết ngày đó, chỉ sợ mới có thể hoàn toàn khôi phục đi. Lão quái vật Hạ Càn Khôn nói. Đi thôi, đi chiếu cố cái kia đa bảo đạo nhân. Hạ Thiên dọc theo con đường này đều là cưỡi truyền tống trận, vì lẽ đó tốc độ cũng là thật nhanh. Tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô bản khối sát nhập về sau, truyền tống trận cũng càng thêm thuận tiện. Đa bảo đạo nhân thế nhưng là chính nghĩa chi đô bên trong thập đại thánh quân một trong, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn tìm hắn cũng không khó. Hắn đạt tới chính nghĩa chi đô thế lực về sau, trực tiếp cưỡi truyền tống trận đi tới đa bảo đạo nhân thế lực xuống đô thành. Đi thông báo một chút đa bảo đạo nhân, nói Hạ Thiên cầu kiến. Hạ Thiên đi tới cửa nói. Ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn gặp chủ nhân nhà ta? Cửa ra vào hộ vệ vẻ mặt khinh thường. Phải biết, đa bảo đạo nhân thế nhưng là chính nghĩa chi đô thập đại thánh quân một trong, thủ hạ vô số cao thủ, quản lý hơn 100 tỷ con dân, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể nhìn thấy. Mặc dù Hạ Thiên nổi danh, nhưng cũng không thể làm cho cả tân nhân loại khu vực tất cả mọi người biết, vì lẽ đó thủ vệ cũng chưa nghe nói qua Hạ Thiên danh tự. Người bây giờ đi thông báo, nếu không ta cam đoan ngươi nhất định sẽ hối hận. Hạ Thiên không có sinh khí, mà là một mặt dáng tươi cười. Nếu như ngươi lại không lăn, ngươi liền sẽ hối hận. Cái kia gác cổng ánh mắt băng lãnh nói, bọn hắn là phụ trách thủ vệ người ở chỗ này, mặc dù chỉ là thủ vệ, nhưng là bọn hắn đồng dạng tự hào, bởi vì cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách ở đây thủ vệ. Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ? Hạ Thiên hỏi. Ta nói, nếu như ngươi lại không lăn. Hắn không đợi nói xong, toàn bộ thân thể liền trực tiếp bị trùng điệp đá bay ra ngoài. Mà thân thể của hắn thì là trực tiếp đem cửa chính đụng ngã, đồng thời không ngừng vào bên trong bay đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.